ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Tống Cánh không biết, nhưng Phong Chi Khuyết lại là rõ ràng, lấy hắn xe giới vị. Liền tính mặc dù chỉ là bị thoáng xẻo cọ một chút. Đến sửa chữa xưởng sửa chữa phí cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận giá. Cả, muốn này sẽ đứng ở xe ngoài, đổi lại là người khác, chỉ sợ Phong Chi Khuyết đã sớm lập tức mở miệng, mắt cũng không chớp đúng sự thật đem bồi thường phí cấp nói ra chính là hiện tại. Nhìn xe ngoại đứng Tống Cánh, Phong Chi Khuyết cứng họng, phảng phất quên mất ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời, nói đến cũng là làm người cảm thấy khó. Có thể tin, giờ phút này đứng ở ngoài cửa sổ xe người Phong Chi Khuyết rõ ràng bất quá mới lần đầu. Tiền thấy, chính là tưởng tượng đến đối phương bởi vì không cẩn thận theo đuôi xẻo cọ. Cho nên liền phải bồi tiền cho hắn. Hắn trong đầu phản ứng đầu tiên, thế nhưng không phải xe như thế nào. Mà là tưởng như thế nào có thể làm đối phương hướng hắn bồi tiền, hắn trước nay nhất thiếu liền. Không phải tiền, hơn nữa. Tưởng tượng đến đối phương muốn bồi tiền cho hắn sự. Hắn thế nhưng không khỏi vì đối phương tiền bao có chút hơi đau lòng lên. Này quá kỳ quái, Phong Chi Khuyết không phải cái thấy sắc nảy lòng tham người, hắn gặp qua mỹ nhân. Quá nhiều, mặc kệ là trong trò chơi. Vẫn là hiện thực giữa, bởi vì thấy quá nhiều, cho nên Phong Chi Khuyết đã sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Mặc dù dung mạo lại đẹp người mẫu hoặc là minh tinh tới rồi hắn trước mặt, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí đối hắn mà nói, liền cùng bình thường đại chúng mặt không có gì khác nhau, chính là hiện tại nhìn thấy đối phương sau. Mặc kệ thấy thế nào, hắn hiện tại tâm tư đều như là thấy sắc nảy lòng tham siêu mà đối với Phong Chi Khuyết giờ phút này trong đầu ý tưởng. Tống Cánh hồn nhiên không biết, ở Phong Chi Khuyết chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe. Quay đầu chiều hắn phương hướng nhìn qua sau, vừa thấy đến Phong Chi Khuyết mặt, Tống Cánh trong đầu trừ bỏ một cái, lớn lên cũng không tệ lắm, ở ngoài. Liền cũng chỉ dư lại, hắn cụ thể đến tột cùng đến bồi bao nhiêu tiền ý niệm mơ siêu Tống Cánh. Không có gì thẩm mỹ, đối với lớn lên đẹp một việc này không có gì nhận chi. Cho nên trong mắt hắn, xem như lớn lên không tồi, kia liền chính là thật sự không tồi, bất quá, này cũng không phải trọng điểm mơ siêu cảm thấy đối phương đẹp, nhân ra là có thể làm hắn thiếu bồi điểm tiền sao. Hiển nhiên không quá khả năng, nhưng là lời nói lại nói trở về. Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết kia nhìn chằm chằm hắn hơi sững sờ biểu tình. Không tự giác nhíu mày. Trong lòng quái dị, hắn như thế nào cảm thấy. Đối phương nhìn giống như có chút ngây ngốc. Ảo giác, thấy Phong Chi Khuyết nhìn chằm chằm hắn mặt lại lần nữa bắt đầu sững sờ lên. Tống Cánh nhíu mày, duỗi tay sờ soạng mặt ở thập phần xác định chính mình trên mặt cũng không có bất luận cái gì đồ vật. Sau. Tống Cánh nhẫn nại tính tình, lại lần nữa giơ tay gõ cửa sổ, Phong Chi Khuyết thân mình chấn động. Hoàn hồn, ân, ta nói, Tống Cánh nhíu mày, rốt cuộc bao nhiêu tiền, nói xong, duỗi tay hướng chính mình xe sau phương hướng một lóng tay. Thập phần thiện ý nhắc nhở, mặt sau người đã chờ không kiên nhẫn, Phong Chi Khuyết phản ứng lại đây. Sau đó duỗi tay xoa xoa giữa mày, không cần. Ta không thiếu tiền, Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, giữa mày nếp nhăn tức khắc lập tức trở nên càng sâu, vốn dĩ hắn vừa rồi còn không quá có thể xác định. Nhưng là đang nghe đến vừa rồi câu nói kia lúc sau. Hắn hiện tại lập tức liền có thể xác định, đối phương đích xác ngây ngốc vẫn là ngốc nghếch lắm tiền cái loại này, không thiếu tiền về không? Thiếu tiền, đó là một chuyện khác, nhưng nên được đến bồi thường dựa theo đạo lý tới nói. Chính là lại không thiếu tiền, cũng không thể không cần mới đúng, bất quá, nói không chừng cũng có khả năng là bởi vì đối phương quá có tiền. Cho nên hoàn toàn cũng không đem điểm này tiền trinh để vào mắt. Hắn cái này người thường không kiến thức, chưa thấy qua bực này tình cảnh, cũng đúng là bình thường, bồi thường miễn không cần bồi. đối với Tống Cánh mà nói, thật là một chuyện tốt, nhưng là dù vậy, Bình chính mình làm người điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, cũng là sợ đối phương đột nhiên lại hối hận tìm hắn tới muốn. Lại hoặc là sợ đối phương chỉ là nhất thời nói sai. Đến lúc đó chờ hắn thật sự chưa cho tiền lại quay đầu lại đi tìm hắn phiền toái. Vì thế Tống Cánh lại xác nhận một lần, ngươi xác định. Tống Cánh nhíu mày, hỏi, có lẽ là Tống Cánh khóe miệng quán tới hạ phiết. Bộ dạng vốn dĩ liền sinh thoạt nhìn không phải thực quá hảo tiếp cận cái loại này mặt. Hơn nữa Tống Cánh bình thường lại không thế nào ái cười. Cho nên không quen thuộc hắn. Nếu nhìn thấy Tống Cánh nằm liệt mặt không cười khi, liền tiềm thức cho rằng Tống Cánh tâm tình không tốt, không rất cao hứng, tuy rằng Tống Cánh này hội tâm tình đích xác không rất cao hứng. Trong đó cũng đích xác có theo đuôi đâm xe một bộ phận duyên cớ. Nhưng này căn bản nguyên nhân, tuyệt đối không phải bởi vì theo đuôi đâm xe, mà là bởi vì lúc trước trong phòng hội nghị những cái đó sự tình, nhưng là lại nói tiếp. Mặc kệ là theo đuôi đâm xe, vẫn là vừa rồi trong phòng hội nghị những cái đó nội dung. Từ phương diện nào đó mà nói, Tống Cánh này hội tâm tình không được tốt, cứu này căn bản, vẫn là bởi vì Phong Chi Khuyết, không, nói đúng ra. Hẳn là từ đầu tới đuôi đều là bởi vì Phong Chi Khuyết, mà bên kia. Phong Chi Khuyết nhìn Tống Cánh trên mặt không có nụ cười hỏi lại. Tức khắc còn tưởng rằng là chính mình chọc đến hắn không cao hứng. Vì thế trong lúc nhất thời không cấm chần chờ do dự lên, không cấm suy nghĩ. Có phải hay không bởi vì chính mình nói không thiếu tiền. Mà thương tới rồi đối phương lòng tự trọng, Phong Chi Khuyết không nghĩ chọc đến đối phương không. Cao hứng, không biết nguyên do, nhưng là chính là không nghĩ, vì thế Phong Chi Khuyết ở lược làm chần chờ nửa phần sau. Sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, ngoặc kép, ngươi cảm thấy nhiều ít hảo. Ngoặc kép, đương nhiên là một phân đều không bồi hảo, nhưng tự nhiên. Những lời này người bình thường giống nhau đều sẽ không nói xuất khẩu, mà ở nghe thế câu nói lúc sau. Tức khắc gian, Tống Cánh trên mặt biểu tình liền liền trở nên càng vi diệu quái dị, thật là. Ngốc nghếch lắm tiền, Tống Cánh nỗi lòng phức tạp. Tâm tình trong lúc nhất thời không khỏi có chút hụt hẫng, nhìn không quá thông minh. Nhưng lại so với hắn có tiền nhiều, mà hắn hiện tại. Lại còn muốn ở lo lắng công tác có thể hay không ném ở siêu tuy nói phía trước nghiên cứu báo cáo. Đích xác làm hắn không cấm tâm sinh muốn từ chức tâm tư. Nhưng là cẩn thận một mâm tính, thích hợp hắn, hơn nữa tiền lương thích hợp. Kỳ thật cũng chỉ có cái này công ty, mà mặt khác công ty. Tiền lương khả năng hội hợp thích, nhưng là tăng ca lại là vĩnh vô chừng mực nếu chỉ là tăng ca còn hào. Rất nhiều công ty lại liền tan tầm tư nhân thời gian cũng muốn chiếm dụng. Chính là buổi tối đang ngủ hoặc là khả năng ở làm một ít không có phương tiện sự tình khi. Chỉ cần lãnh đạo một khi đã phát tin tức. Nhất định phải muốn lập tức hồi tin tức nói thu được bất quá tính, nếu đến lúc đó thật sự muốn từ. Trước, kia cũng không có biện pháp. Giống như tưởng có chút quá xa Tống Cánh có chút tâm phiền ý loạn, Tống Cánh tâm phiền ý loạn cắt. Đứt suy nghĩ, trầm giọng mở miệng, 3.000 đủ sao? Hắn không biết này chiếc xe sửa chữa phí muốn nhiều ít. 3.000 khối khả năng đủ, khả năng không đủ, nhưng bất luận như thế nào? Cái này 3.000 là hắn có khả năng đủ thừa nhận tối cao giới vị, nhưng tự nhiên. Cái này 3.000 khối đối với này chiếc xe sở cần sửa chữa phí mà nói. Là hoàn toàn không đủ, thậm chí là 20 phần có một cũng chưa đến, nhưng Phong Chi Khuyết chưa. Nói xuất khẩu, chỉ thấy Phong Chi Khuyết nghe xong ngẩn ra. Hoàn hồn sau không nghĩ nhiều. Lập tức nhàn nhạt ứng thanh hảo, thấy Phong Chi Khuyết lập tức nhàn nhạt đồng ý. Tống Cánh không cấm đối chính mình thẻ ngân hàng nội đáng thương ngạch trống đau lòng một cái chớp. Mát, tiếp theo hắn tâm tình hơi phiền muộn móc di động ra. Sau đó nằm liệt mặt nói. Không có tiền mặt, WeChat chuyển cho ngươi, Phong Chi Khuyết nghe xong. Ngoan ngoãn lập tức cầm lấy di động đại khái là từ vừa rồi giáng xuống cửa sổ xe sau. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Cánh thời điểm. Phong Chi Khuyết liền không cấm tiềm thức phát lên muốn dãy số tâm tư. Cho nên, đang nghe đến muốn WeChat chuyển khoản sao? Phong Chi Khuyết phản ứng đầu tiên là, số WeChat. Tống Cánh nghe tiếng sửng sốt, ân, số WeChat, thấy Tống Cánh khó hiểu. Phong Chi Khuyết quay đầu lại, theo bản năng hỏi, không phải muốn chuyển khoản sao? Tống Cánh thế mới biết đối phương vì sao phải dãy số WeChat, sau đó. Tống Cánh trầm mặc, trong đầu không tự chủ được lại lần nữa hiện ra ngốc nghếch lắm tiền này bốn chữ, trầm mặc nửa giây. Tống Cánh lại lần nữa mở miệng, không cần thêm bạn tốt. Trực tiếp quét mã là được, lần này đến phiên Phong Chi Khuyết trầm mặc. Một lát, mở miệng, ngoặc kép, xin lỗi, nhất thời đã quên, Tống Cánh nga thanh, ở đã biết đối phương ngốc nghếch lắm tiền đề hạ. Đối này hoàn toàn không để ở trong lòng, không có gì, nói xong, hắn cúi đầu, điều ra quét mã hình thức, mã QR, ta quét hạ, Phong Chi Khuyết trầm mặc điều ra thu khoản mã QR, sau đó, đinh một tiếng, Tống Cánh 3.000 khối không có, 3.000 khối từ thẻ ngân hàng nội chuyển qua đi sau. Ngân hàng ngạch trống nhắc nhở tin tức liền lập tức nhảy ra tới, chật Tống Cánh nhìn mắt tin tức. Đưa điện thoại di động buông, nhẹ xách một tiếng, lưu loát xoay người liền đi, Phong Chi Khuyết nhìn Tống Cánh không hề lưu luyến bóng dáng. Trong lòng căng thẳng, không chút suy nghĩ, mở miệng gọi, từ từ Tống Cánh bước chân một đốn, hắn quay đầu lại, nhướng mày, biểu tình nghi hoặc, còn có việc, gọi lại đối phương sau. Phong Chi Khuyết há miệng thở dốc, trong đầu trống rỗng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, ít khi. Hắn duỗi tay đỡ trán, đột nhiên cảm thấy chính mình như là có chút si ngốc. Xin lỗi, Phong Chi Khuyết giơ tay đè huyệt thái dương. Lực cảm đau đầu, không có việc gì, Tống Cánh mặc danh. Nga thanh, xoay người lên xe, đèn xanh sớm đã qua 2 lần. Phía sau tiếng còi không dứt, Phong Chi Khuyết trầm khuôn mặt. Đem thân xe phát động khai một đoạn đường sau, Phong Chi Khuyết đột nhiên trầm khuôn mặt đem xe dừng lại. Hắn thân mình ngưỡng sau, trong óc không cấm bắt đầu hồi tưởng khởi vừa rồi tình cảnh lên. Quả thực là si ngốc, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi khởi chính mình đối chính mình định nghĩa hay. Không chuẩn xác, hắn đối chính mình định nghĩa, chuyên tình, chuyên nhất, một dạ đến già chính là vừa rồi, mặc kệ thấy thế nào. Đều như là sớm 3 chiều 4 mới đúng, rõ ràng trước đoạn nhật tử còn ở vì Tống Bạch Vũ tâm tình. Phiền muộn, chính là chỉ chớp mắt, rồi lại đối với một cái khác trước kia chưa bao giờ gặp qua người qua đường nhất kiến trung tình. Thậm chí là còn muốn dãy số, mặc dù Tống Bạch Vũ khả năng thật sự chỉ là hệ thống AI. Nhưng, này có phải hay không quá hoa tâm điểm, cái gọi là chuyên tình chuyên nhất. Vừa rồi tựa hồ hoàn toàn đã không có bóng dáng, vẫn là. Kỳ thật hắn căn bản chính là giống trong trò chơi mặt khác người chơi truyền lại như vậy. Kỳ thật thập phần hoa tâm siêu không có cái nào kẻ có tiền là không hoa tâm siêu lại hoặc là. Kỳ thật hắn ngay từ đầu, đối Tống Bạch Vũ, liền không phải nghiêm túc. Phong Chi Khuyết nhíu mày, tâm tình trầm trọng lúc này, bên kia Tiêu Thành đàn tổ Long Tức Thạch. Dựa, tìm, không có, Long Tức Thạch, nhưng là ta đột nhiên nghĩ tới, Long Tức Thạch, cái kia Tống Bạch Vũ nha ngày thường liền không yêu chụp ảnh. Ta đâu có thể nào tìm đến ảnh chụp, Nguyễn Bạch Bạch, ta đã hiểu, Đinh Dậu, ta cũng đã hiểu, Tô Túc, ta cũng là, Long Tức Thạch, các ngươi đang nói gì, Tường Vi Chi trầm, đem hắn đá ra đàn, Thu Chi kiếm khách, đá ra đi thôi. Nhìn này miệng toàn nói phét kẻ lừa đảo liền phiền. Long Tức Thạch, ngọa tào ta không phải a. Long Tức Thạch, mẹ nó ta tuy rằng không có Tống Bạch Vũ ảnh chụp. Nhưng là ta có công ty ảnh chụp. Ta chia các ngươi xem trọng đi. Qua sẽ, Long Tức Thạch, ảnh chụp, Long Tức Thạch, nhìn đến không có. Mặt trên công ty tiêu chí. Đi lục soát, liền biết ta chưa nói lời nói dối. Nguyễn Bạch Bạch, ta đi lục soát, Nguyễn Bạch Bạch, gì, AOI thật đúng là cái này công ty khai phá, Thu Chi kiếm khách, kia phía trước chúng ta tìm ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì biến mất không thấy, không động tĩnh, Long Tức Thạch, dựa a, kia đoạn thời gian ở làm từ trước, làm sao có thời giờ thượng tuyến nói chuyện phiếm, cả ngày đều mệt chết. Thu Chi kiếm khách, từ trước, Long Tức Thạch, mệt mỏi, liền tưởng đổi cái công tác sao? Tường Vi Chi trầm, đúng rồi, NPC là chân nhân tới sắm vai chuyện này. Nếu ta không đoán sai nói, công ty hẳn là không cho phép ngoại chuyện đi, bằng không cũng sẽ không mãi cho đến hiện tại. Ngoại giới căn bản đều không có người biết chuyện này, cũng không ai ở truyền, cũng càng là hoàn toàn lục soát không đến này loại tin tức, vì cái gì biết? Bởi vì bọn họ riêng lục soát quá, nhưng là nửa điều tương quan tin tức thậm chí là nghe đồn cũng không từng lục soát quá, Long Tức Thạch, là không chuẩn a, nhưng là ta không nín được sao? Long Tức Thạch, ha ha, ta biết các ngươi miệng kín mít, cho nên chỉ cùng các ngươi nói. Hoa ha ha, nếu là chúng ta cùng người khác nói sẽ như thế nào? Long Tức Thạch, thao, nhưng ngàn vạn đừng, ta sẽ bị trước chủ nhân cáo thượng tòa án. Đinh Dậu, ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên muốn thử xem mơ siêu Long Tức Thạch. Dựa, ta riêng cho các ngươi mang đến tin tức tốt, các ngươi liền như vậy đối ta. Thu Chi kiếm khách, Đinh Dậu, đừng nháo, Thu Chi kiếm khách, cái gì tin tức tốt? Long Tức Thạch, tuy rằng không biết buổi sáng cao tầng kêu Tống Bạch Vũ qua đi rốt cuộc nói chút cái gì. Nhưng là dựa theo ta kia trước chủ nhân liệu tính, khẳng định sẽ trước từ Tống Bạch Vũ kia phương diện xuống tay. Long Tức Thạch, có câu nói rất đúng. Trong lúc nhất thời giải quyết không được vấn đề, liền trước giải quyết chế tạo vấn đề người. Tường Vi Chi trầm, từ từ, hắn muốn từ trước. Này cũng không phải là Tường Vi Chi trầm bọn họ muốn nhìn đến hình ảnh Long Tức Thạch. Không biết, trước mắt hẳn là không có. Long Tức Thạch, ta xem hắn buổi sáng rời đi thời điểm, cũng không có giống ta giống nhau ôm cái dương rời đi. Cho nên hẳn là không có từ trước. Long Tức Thạch, cho nên ta đoán, cao tầng hẳn là có khác an bài. Nguyễn Bạch Bạch, khác an bài. Long Tức Thạch, nếu ta đoán không rời mười nói. Bọn họ hẳn là sẽ làm Tống Bạch Vũ tự mình kết cục. Long Tức Thạch những lời này vừa ra, Tiêu Thành mọi người chấn kinh rồi, bọn họ hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tường Vi Chi trầm, từ từ, tự mình kết cục. Tường Vi Chi trầm, có ý tứ gì? Long Tức Thạch, các ngươi tự hành lý giải lạc. Long Tức Thạch, cụ thể ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc cao tầng lại không phải kêu ta qua đi. Ta liền thuận miệng như vậy một đoán. Long Tức Thạch, đến nỗi có hay không đoán chúng, ta cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu đàn nội bỗng nhiên trầm mặc, mọi người suy nghĩ sâu xa trầm. Mơ siêu Long Tức Thạch, muốn giữa trưa, hạ, đi nấu cơm đi. Long Tức Thạch, gần nhất muốn chuyển nhà, tìm tân công tác, phỏng chừng có điểm thời gian sẽ không trở lên tuyến. Trước tiên nói câu goodbye. Lúc này, Tường Vi Chi trầm lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng truy vấn. Tường Vi Chi trầm, từ từ, Tường Vi Chi trầm, Tống Bạch Vũ ở trong đời sống hiện thực là cái dạng gì? Long Tức Thạch, nga, cái này a, Long Tức Thạch, các ngươi ở trong trò chơi nhìn đến hắn là cái dạng gì? Hắn trong đời sống hiện thực chính là cái dạng gì? Long Tức Thạch, bất quá ta chỉ chính là tính cách, không phải diện mạo ha. Nói xong, hạ tuyến biến mất, hết chương.